An cư lạc nghiệp, chương 62, góc truyện audio.com, lạc nghiệp, đại đao diễm, thể loại, hiện đại, niên hạ công, cao hát, một nhân một the. Biên tập, Nana, trong hành lang, Nhiễm Hiệt Vũ hỏi An Cốc Nhạc, ông thật sự không sao chứ? Trong toàn bộ ban biên tập đại khái chỉ có Nhậm Tiệp Nghi đầu đất mới tin cách nói lông mi rơi vào mắt. An Cốc Nhạc không đáp trái lại xoay phát người, bóp cổ Nhiễm Hiệt Vũ, hung tợn nói. 10 phút, đã bảo 10 phút mà. Nhiễm Hiệt Vũ, a khổ, tổng biên tập kéo tôi cũng hết cách thôi. An Cốc Nhạc tức giận buông tay, dĩ nhiên y không có bóp mạnh lắm, Nhiễm Hiệt Vũ nhanh chóng thở lại bình thường. Thì tới chậm có 10 phút thôi mà. An Cốc Nhạc quả thật khóc không ra nước mắt, 10 phút trước y còn có thể nói chia tay đàng hoàng, 10 phút sau tình huống và thế cục đều lật ngược hoàn toàn. Khốn kiếp mẹ nó khốn kiếp, nhưng y vẫn yêu chết tên khốn kia, cho nên khốn kiếp nhất còn ai ngoài chính bản thân y. An Cốc Nhạc gọi điện thoại cho người đại diện của Đỗ Ngôn Mạch. Bảo cậu ấy đừng đến nữa, nên làm gì thì làm nấy, thứ cậu ấy muốn tôi tự khắc sẽ cho cậu ấy. Nghe vậy, người đại diện lập tức mừng như điên. Ông nội An, sau này cháu sẽ thờ ông như tổ tông. An Cốc Nhạc cũng không khách sáo. Được thôi, nhớ ghi vào phả hệ, lưu truyền cho con cháu của anh, ngày lễ ngày Tết tôi phải nhận được đồ cúng. Người đại diện, hai người mau yêu nhau lắm cắn nhau đau tự dằn vặt lẫn nhau đi đừng ra ngoài hại người nữa. Đỗ Ngôn Mạch thật sự nghe lời, không trở lại nữa, làm cho tất cả mọi người trong tòa cao ốc không khỏi tiếc nuối. Thử nghĩ mỗi ngày ra vào, có một anh đẹp trai ngồi đằng đó cho bạn bảo dưỡng mắt miễn phí, chuyện vui như thế thiên hạ ít có, nhất là mấy cô gái quầy tiếp tân, ai nấy cũng tinh thần tụt sốc, thậm chí lười kẻ mắt. An Cốc Nhạc không nuốt lời, một ngày nọ y hỏi rõ lịch trình của Đỗ Ngôn Mạch rồi đến studio. Vừa thấy y tới, khí tức toàn thân Đỗ Ngôn Mạch thay đổi hẳn, nhân viên công tác vội dụi mắt. Hình như tôi thấy cậu ta mọc ra lỗ tai và đuôi, thè lưỡi phùn phụt 3 ngày không ngủ, chả nhẽ bị ảo giác. Người đại diện không nói gì, đâu thể nào nói chú phán chuẩn quá. Nhưng cậu ta không phải chó, mà là sói, trông dễ bảo thế thôi, thật ra gian xảo mánh mông lắm, vào lúc mấu chốt có thể cắn cổ bạn một cái, nhanh chuẩn độc. Đỗ Ngôn Mạch đang chụp ảnh tạo hình cho nhãn hiệu mà mình làm người phát ngôn, nhãn hiệu này đi theo con đường xa hoa quý phái gợi cảm, An Cốc Nhạc chưa thấy tạo hình này của cậu ấy bao giờ, rất mới mẻ. Chụp ảnh xong xuôi, Đỗ Ngôn Mạch thay lại quần áo ban đầu. Một chiếc áo thun trắng và quần jean, không có linh kiện dư thừa, tóc cũng gội rửa, xóa sạch phong cách thời thượng, châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là châu, đây mới thật sự là dáng vẻ thích hợp với cậu ấy, trong một tuần đóng đô ở nhà xuất bản, có thể thấy cậu ấy cố gắng cỡ nào để phô trương thanh thế. Thật ra cậu thanh niên không hề thay đổi, bản chất vẫn không ham mê phù hoa như ngày xưa, duy chỉ có khí chất thay đổi. An Cốc Nhạc nhớ lại mấy hôm trước cậu ấy nói nguyên một tràng, xem ra ngay cả kỹ năng ngôn ngữ cũng tiến bộ không ít. An Cốc Nhạc bước lên, đi theo tôi, Đỗ Ngôn Mạch, đi đâu, gầy ba, hôm nay là tiệc mừng đặc biệt tổ chức nhằm chào đón An Cốc Nhạc về nước, các ngành các nghề quen hay không quen đều tới chung vui. An Cốc Nhạc vừa đến nơi, mấy tiểu thụ xưa nay quen thân với y lập tức sáp tới. Hoa Cốc gia, gia còn nhảy được không? Góc truyện audio.com, sợ mấy lão người Mỹ cao to thô kệch không hiểu được cái hay của Thảo Mãnh và Đàm Vĩnh Lân, gia không chơi tận hứng. Chỉ cậu hiểu anh, An Cốc Nhạc thân thiết xoa làn da mịn màng của tiểu thụ kia, đột nhiên chỉ vào Đỗ Ngôn Mạch đứng đằng sau, nói với mọi người. Bạn tôi chưa chơi bao giờ, cho mấy người trà đạp đó. Dứt lời bèn cởi áo khoác ra, thong dong lắc lư bước lên sân khấu. Vừa thấy là biết chủ sĩ đã tới, mọi người vội vàng vỗ tay, người chỉnh ánh sáng vô cùng chu đáo, đủ màu đỏ xanh biển vàng xanh lá chiếu ngang bên người y. DJ bật nhạc electro cuồng say, An Cốc Nhạc bám lấy một anh đô con bên cạnh chậm rãi lắc lư thân thể hòa theo điệu nhạc. Rõ ràng đang nhảy vũ điệu hết sức dung tục nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ rõ phong tình, năm ngón mở rộng không ngừng lưu luyến quanh thân thể, dường như đã trở thành ngón tay của một người khác đang sờ soạng khắp người mình. Mặt mũi y dụ dỗ, bị cả đám người vây quanh, giống như vật phát sáng tự nhiên. Với Đỗ Ngôn Mạch mà nói, chuyện này xa lạ không thể ngờ, anh Hoa Cốc của cậu cho tới bây giờ chỉ nằm trong lòng cậu, cho dù đi đường có ngắm trai đẹp thêm vài lần, nhưng nhất định sẽ quay đầu lại bổ sung một câu. Tương đương vẫn là Đỗ Thiếu Gia nhà tôi tốt nhất. Đỗ Thiếu Gia có một nhãn hiệu kem tên là Đỗ Lão Gia, An Cốc Nhạc rất thích kem ốc quế của họ, mùa hè cứ ngồi trước mặt cậu cố ý ăn thật gợi tình, làm người ta huyết mạch sục sôi. Chờ tôi liếm Đỗ Lão Gia xong sẽ liếm Đỗ Thiếu Gia nha, ngoan nè Tương đương. Mặc dù ngôn từ ngả ngớn, thái độ dở dở ương ương, nhưng từ trước đến giờ y đều đặt cảm nhận của cậu tại vị trí thứ nhất, không giống như bây giờ, bị đám đàn ông vây quanh, xinh đẹp rạng rỡ, nhưng lại không chịu liếc cậu một cái. nhảy mệt rồi, An Cúc Nhạc xuống sân khấu, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo mỏng, phác họa đường cong bắt mắt, gần đó có một gã đàn ông sờ hông y một cái, y cũng không tức giận, mỉm cười sờ lại lồng ngực rắn chắc đối phương, xoa nhẹ mấy cái, như thể quyết không chịu thiệt. Đỗ Ngôn Mạch thấy gã đàn ông kia cười cười, nhét một vật vào túi tiền sau mông An Cúc Nhạc rồi lên sàn nhảy. An Cúc Nhạc, hà, khát quá, một hà trăm giả, vài bạn tốt ngồi cùng bàn vội vã rót rượu cho y tiện thể trao đổi chuyện thị phi mới nhất. Anh chàng hồi nãy là sói mới tới đó, nghe đâu thường ngày không thèm để ý ai, anh được lời rồi. Sói là một thuật ngữ trong giới, ý chỉ tiểu công hàng xịn mặt mũi lẫn dáng người đều thuộc hàng trăm năm khó gặp, hồi đó chỉ có khỉ với gấu, hôm nay các đạo nhân mã anh hùng tụ hội, biến thành thế giới giả tưởng RPG. RPG ở đây nghĩa là role playing game, game nhập vai. Ngoài ra trong giới gay thì khỉ ám chỉ những người ốm nhom gầy còn gấu chỉ những người to con lưng hùm vai gấu nhiều lông. Thì ra là sói, thảo nào xúc cảm không tệ. An Cúc Nhạc làm động tác bóp véo, cậu trai bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích ngồi thẳng người dậy, áo trắng dán sát người, để lộ đường cong cơ ngực cường tráng, khí lực dồi dào chọc người thèm nhỏ dãi. An Cúc Nhạc, không sờ, ông đây quyết không sờ. Y móc cái thứ trong túi quần ra, là một miếng bao cao su size siêu lớn, bên trên dùng bút lông viết số điện thoại di động. An Cúc Nhạc thấy vậy thì cười nghiêng ngả. Ha ha ha, cũng được đó tương đương. Một người bạn, ê ê, mặt mũi như thế dáng người như thế kích cỡ như thế, anh không cần thì đưa cho bố. An Cúc Nhạc cười, làm người phải cầu tiến một, gocchuyenaudio.com, chút tôi cho cậu thứ tốt hơn. Người bạn kia, hả, An Cúc Nhạc cười tủm tỉm, chỉ vào Đỗ Môn Mạch sắc mặt khó coi ngồi bên cạnh chờ sờ ngực sắp chờ hết nổi, quy tắc cũ, ai muốn cứ lấy, hoa cúc ra tôi không tiễn, tặng thêm hai hộp bao cao su. Hai hộp những người mà An Cúc Nhạc từng dạy dỗ toàn là cực phẩm, huống hồ anh chàng này được dùng rất nhiều năm. Nếu là bình thường, tin tức này nhất định có thể khiến cho tất cả tiểu thụ ở đây mừng như mở hội, sắn tay áo lên hoàn tù tì, nhưng vấn đề là mặt mũi chàng ta xanh mét, hoàn toàn không có ý đó, cảm giác nếu thật sự sấn tới, chỉ có nước bị ngược chết. Có người than thở, thôi anh cứ giữ lại dùng đi, đừng hành hạ mọi người nữa. Nói một cách đơn giản, chỉ là vợ chồng cãi nhau, ngay cả chó cũng chẳng thèm để ý. An Cúc Nhạc hừ một tiếng, một lũ co dê không có gan, chán phèo. Y ném Đỗ Ngôn Mạch ở lại rồi lên sân khấu nhảy thêm vài bài, đã thế còn lượn từ bàn này sang bàn khác hết uống rồi quậy phá. Đỗ Ngôn Mạch không ngăn cản, mặc dù cậu không biết An Cúc Nhạc có mục đích gì, nhưng nếu nổi giận ở đây, chắc chắn sẽ không xong. Cậu buộc phải cố gắng chịu đựng, thấy sắc mặt cậu càng lúc càng kém nên người ngoài đã tản đi từ lâu, mạnh ai nấy chơi, thỉnh thoảng có vài người không có mắt nhìn mò tới đều bị đuổi hết nhưng mà vẫn còn một số người chưa chịu bỏ tà tâm. Anh thật sự không muốn đổi người khác chơi thử sao? Kỹ thuật của em cũng không thua gì đóa cúc kia đâu. Đáng tiếc độ chặt không bằng, An Cúc Nhạc chẳng biết quay về khi nào chế nhạo. Ba P đi, bọn tôi song long cho cậu, nói không chừng còn dư giả ấy chứ. Đối phương không cam lòng yếu thế. Vậy nhất định là do anh sai nhỏ. Cứ thế, hai tiểu thụ xem đây như trốn không người bắt đầu đấu võ mồm, anh ném thạch tín, tôi ném hạc đỉnh hồng, độc đến mức dân chúng chuẩn bị mua trà sữa chân trâu và gà rán, cứ tưởng hai bên có hận thù sâu đậm gì chứ, ngay lúc trông như sẽ dùng dao thọt nhau, không biết ai thốt ra một câu. Đã quá, đây cũng thế, thạch tín và hạc đỉnh hồng đều là độc dược. Còn ở Đài Loan thì trà sữa chân châu với gà rán giống như pizza và bia lạnh ở Mỹ vậy, tôi nghĩ ý của nó đại loại là mua bắp rang ngồi hóng thì á. Đối phương, xem ra kỹ năng dùng miệng của anh vẫn chưa cùn. An Cúc Nhạc, tôi mài suốt ngày mà. Đối phương, cãi tới khát khô cổ luôn. Đi, mời anh một ly. Dân chúng, hai người còn ra vẻ anh hùng tiếp anh hùng, khiến cho người xem giờ khóc giờ cười. Quậy xong là tới Hừng Đông, An Cúc Nhạc không đi với ai, Đỗ Ngôn Mạch càng không có khả năng đi với người khác, gió đêm thổi vào mặt, cuối cùng sắc mặt hung tợn suốt đêm của cậu thanh niên đã khá hơn một chút. An Cúc Nhạc hát đến độ bước chân chuyển choảng, y tựa vào người cậu thanh niên, lười biếng nói. Cõng tôi, Đỗ Ngôn Mạch không nói hai lời, lập tức cõng y. Với hai người mà nói, độ ấm này, trọng lượng này, đã cách biệt rất nhiều năm. An Cúc Nhạc hỏi, tôi có nặng không? Đỗ Ngôn Mạch, anh nhẹ lắm. An Cúc Nhạc nằm sấp trên vai Đỗ Ngôn Mạch cười ha ha. Không, y nặng, rất nặng, nặng đến mức y bắt đầu suy xét 5 năm, 10 năm, hay cả đời giữa bọn họ. Đỗ Ngôn Mạch xin y cho cậu ấy cơ hội, không phải y không muốn cho, mà là thật sự không biết mình có cho được trọn vẹn hay không. An Cúc Nhạc hỏi tiếp, tối nay có cảm tưởng gì? Khó chịu, siêu khó chịu, nhưng mà sau khi yên lặng một hồi, Đỗ Ngôn Mạch lựa lời đáp. Anh nhảy. Gocchuyenaudio.com,

Nếu nguyên nhân do dự là vì mình đã già, đã lõi đời, vậy thì hãy ép mình trở lại 20 tuổi để đưa ra quyết định. Nếu anh đã là thần thoại bất lão vĩnh viễn 18 tuổi thì khỏi cần ép nữa, bây giờ muốn sao thì cứ làm thế đi, anh là ai? An Cốc Nhạc tiếp lời. Hoa Cốc gia, anh lớn nhất, anh nói một là một, không có chuyện chơi không dậy nổi, chỉ có chơi đến cậu dậy không nổi. Dốc Nam, vậy anh còn sợ gì nữa? Hoa Cốc Đen, sợ cậu ấy không thể yêu anh cả đời, anh không còn sức đi không nổi nữa. Dốc Nam, má, lời buồn nôn như thế mà anh cũng nói được. Hoa Cốc Đen, ừa tương đương, là sự thật thì nói thôi, y cũng biết nỗi lo này ngu xuẩn hệt như vừa chào đời đã lo lắng mình sẽ chết, vừa lên máy bay đã sợ tai nạn trên không, nhưng tình hình của y là từng chết một lần, lần hai cũng suýt sống giờ chết giờ. Nếu có ngày bạn ăn phải một món cực kỳ khó ăn, cho dù đối phương đã hứa sẽ cải thiện, luôn miệng nhấn mạnh tuyệt đối không có vấn đề, nhưng trước khi nếm thử, mặc cho ai cũng phải e dè một chút. Dốc Nam, thật ra anh đổi góc độ nghĩ lại đi, một đời có thể dài bao nhiêu? Có vắt óc nghĩ thế nào cũng không biết được, cũng như đoạn đời này vậy, ầm ĩ xong là qua. Đúng rồi, có thể dài bao nhiêu? An Cúc Nhạc nghiền ngẫm, đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn dãy cốc của mình. Y đã quen siêu tầm cốc nhiều năm, y cố định đặt 7 cái cốc hỉ nộ ai nhạc yêu hận si, mỗi từ đại diện cho một ý nghĩa, hợp tất cả lại chính là cả đời của y. Đúng là không dài lắm. Y gửi trả cái cốc mà Đỗ Ngôn Mạch chọn, gửi trả cái cốc mang nghĩa yêu cho cậu ấy, không bổ sung nữa, cũng không có ý định bổ sung. Y từng đập nát toàn bộ, để cho mấy cái cốc đó thay thế tuyệt vọng mà mình phải chịu bây giờ. Đâu còn là cả đời. Ép mình trở lại 20 không, trở lại mình của năm 15, 16 tuổi, y từng yêu một người đàn ông, ngây thơ như thế, khờ dại như thế, nhưng y thật sự đã tin tưởng mình và người nọ có thể bên nhau cả đời. Sau đó chuyện không thành, người nọ tự tay hủy hoại sự tôn thờ của y. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc, hạnh phúc nào dễ dàng có được, sao lại không cảm thụ nó. Thật ra cả đời thiếu thốn tình yêu cũng chỉ là sống vất vưởng qua ngày, y lại còn cố gắng phòng bị, sợ vỡ sợ đau, có ý nghĩa gì đây? An Cốc Nhạc y không có gì cả, chỉ có cốc là nhiều nhất. Nghĩ xong, An Cốc Nhạc cầm lấy một cái cốc màu vàng, bỗng nhiên thả tay ra. Xoảng một tiếng, chiếc cốc vỡ thành từng mảnh, y lại ném tiếp, ném hỉ, đập nộ, diệt ai, vô nhạc, bỏ hận, không si, chỉ chừa lại yêu cùng với cái cốc méo mó mà cậu thanh niên tặng mình. Đây là nghi thức của y, làm xong, An Cốc Nhạc lấy chổi quét dọn mảnh vỡ, thầm nghĩ cả đời mình đã vỡ hết rồi, không cần phải sợ, bắt đầu lại lần nữa đi, cho cậu ấy và cho cả mình một cơ hội, nói cho cùng giữa hai người cũng chưa đến mức cứu vãn không được, tất cả chỉ là tâm ma của một mình y. Đủ loại từ trước đến nay, ví dụ như hôm qua. An Cốc Nhạc quay lại trước máy vi tính, nói với Kiều Khả Nam. Không sao nữa, Dốc Nam, Hoa Cốc Đen, anh đập vỡ cốc rồi. Dốc Nam, thế nên, Hoa. Cốc truyện audio.com, Cốc Đen, cậu nói không sai, một đời có thể dài bao nhiêu, anh không muốn dằn vặt nữa, muốn mua cốc mới. Tìm cậu thanh niên đi chung, lần trước y chỉ bảo cậu ấy chọn một cái yêu, lần này y muốn cùng cậu ấy tay trong tay bù lại hết hỉ nộ ai nhạc của mình, không có giữ lại, chỉ có chia sẻ. Sau đó, lấy lại cái cốc đại diện cho yêu, mà mình gửi trả. Còn lại thì cứ để thời gian quyết định, để xem bọn họ có thể đi hết một đời hay không. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cốc hành tinh thần em nó xong rồi, chương sau hành xác em nó tí nữa mới vừa lòng. Một đoạn ngắn mà tác giả viết trên Weibo liên quan tới Đỗ lão gia L, Huyền L. Mùa hè, Đỗ Ngôn Mạch phiền muộn vô cùng. Hương tương đương ha, nhìn người yêu ngồi trước mặt mình, liếm que kem hiệu Đỗ lão gia, vẻ mặt hưởng thụ miễn chê, dù lòng biết đây là chiêu trò chọc ghẹo mình, cậu vẫn không khỏi để ý. Anh Hoa Cốc, nghe giọng điệu nhẫn nhịn của đối phương, An Cốc Nhạc nở nụ cười. Yên tâm đi, Đỗ thiếu gia tuyệt hơn nhiều. Nhưng mà mùa hè quả nhiên Đỗ lão gia vẫn tuyệt nhất tương đương. Cách chương.